Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, bị này phản ứng chấn kinh rồi. Ta nghĩ muốn cái gì? Thôi Kiều nước mắt lập tức xuống dưới. Liền muốn các ngươi này nhóm người đừng ra chuyện xấu. Ngàn vạn đừng lại tiệt hồ. Hảo hảo dựa theo kịch bản đi không hảo sao? Xem đi, đem cốt truyện đi đến loại địa phương này. Tất cả mọi người đều thực xấu hổ. Còn muốn dựa ta ném Vương Tạc tới cứu lại. Viên Dã Tắc nhìn không tới Thôi Kiều trong lòng phun tào. Hắn chỉ có thấy Thôi Kiều tuyệt vọng. Thôi Kiều được ăn cả ngã về không? Hắn sở hữu lực chú ý đều ở kia thanh đao thượng. Sợ Thôi Kiều một cái xúc động liền cắm, đi vào. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ngươi trước buông đao, ta bảo đảm, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thôi Kiều vừa nghe hắn nói muốn cho nàng buông đao, lập tức lại kích động. Ta không phải ngốc tử. Buông đao về sau, ngươi có 100 loại phương thức làm ta sống không bằng chết. Mà ta không thể nề hà. Từ từ, nói xong câu đó, Thôi Kiều lập tức phản ứng lại đây. Cái này là dịp ngày tốt câu thức. Cấp quỳ, hy vọng không có phá hư toàn bộ bầu không khí. Đương nhiên không có, Viên Dã Tắc đã bị buộc đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng là vẫn là ngữ khí ôn nhu mà nói. Ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi. Thôi Kiều nghe được lời này. Lập tức nổi giận, sẽ không thương tổn ta. Ta đây sở gặp hết thảy đều nó mẹ là trời phạt sao. Bởi vì quá mức với kích động, lưỡi dao sắc bén ở trắng tinh cổ xẹt qua. Lập tức xuất hiện đỏ như máu. Viên Dã Tắc nhìn đến kia nói đỏ như máu. Cơ hồ như là thấy được Thôi Kiều nằm ở vũng máu bên trong. Hốc mắt rục nứt, thanh âm trở nên khàn khàn. Kiều Kiều, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi còn có hài tử. Không cần xúc động, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thôi Kiều lấy ra chính mình sủy dược bình. Ném qua đi, dược bình thượng nhãn đã bị xé rớt. Viên Dã Tắc nhặt lên. Liền nghe được Thôi Kiều nói. Đảo năm phiến ra tới. Ăn luôn. Viên Dã Tắc không chút do dự đảo ra tới. Sau đó ăn luôn. Đi tới ngõ cụt. Hắn buộc ái người tự mình hại mình tới bảo toàn chính mình. Nếu như vậy, có thể làm nàng không cần như vậy khủng hoảng. Hắn cũng nguyện ý. Hắn nhớ tới. Hai người ngọt ngào thời điểm. Hắn nói qua nói. Kiều Kiều. Về sau ngươi sẽ không bị người thương tổn. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Lúc ấy, hắn cho rằng hắn có thể cứu lại chính mình sở hữu sai lầm. Hiện tại mới hiểu được. Vẫn là quá muộn. Quá muộn, hết thảy đều quá muộn. Thôi Kiều rất kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ bởi vì không biết là cái gì thuốc viên không chịu ăn. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên không chút do dự liền ăn xong. Ta ăn xong, Viên Dã Tắc nhìn về phía Thôi Kiều. Ta phòng ngủ tủ sắt mật mã là ngươi sinh nhật, bên trong có thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Ngươi đừng lấy tạp, dễ dàng bị phát hiện. Cầm tiền mặt rời đi, đi bệnh viện xem một chút miệng vết thương. Viên Dã Tắc đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Kiều. Phảng phất xem không đủ giống nhau. Ngữ khí đau thương. Về sau liền không có người sẽ thương tổn ngươi. Thôi Kiều trong lòng kinh ngạc. Viên Dã Tắc cho rằng nàng cấp chính là độc dược. Cho rằng chính hắn muốn chết. Đây là công đạo hậu sự. Tình yêu quả nhiên đáng sợ. Đều làm người mất đi cơ bản lý trí sao. Ngươi đi trên lầu lấy điểm tiền. Viên Dã Tắc đã cảm giác được choáng váng đầu. Cả người bắt đầu khó chịu lên. Sợ không còn kịp rồi. Hắn chạy tới trước cửa. Dùng vân tay mở ra môn. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn một màn này, thật rất làm người cảm khái. Viên Dã Tắc đầu óc đã càng ngày càng không rõ ràng. Lúc này, hắn mới nhớ tới phòng khách có camera, rảo phá đầu lưỡi, dựa vào điểm này đau, mạnh mẽ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Lúc này, hắn đã không rõ ràng lắm Thôi Kiều rời đi không có. Hắn một lòng chỉ nghĩ lên lầu, chỉ có một ý niệm, nhất định phải hoàn toàn cắt bỏ theo dõi ký lục. Hắn Kiều Kiều không sai, sai chính là thế giới này. Là hắn đem Kiều Kiều bức thành như vậy. Rõ ràng hắn Kiều Kiều có thể mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà vẽ tranh chuyện tranh. Sầu sầu khảo thí, nhưng là hiện tại lại bị hắn bức cho cầm đao tự mình hại mình. Thôi Kiều khiếp sợ mà nhìn bên kia cả người đã mềm đi xuống. Nhưng là như cũ gian nan mà hướng trên lầu đi. Kiều Kiều, Viên Dã Tắc mí mắt đã có điểm không mở ra được. Nhưng là vẫn là nghiêng ngả lảo đảo mà vào phòng ngủ. Thôi Kiều liền vô thanh vô tức mà đi theo hắn bên người. Bởi vì nàng rất tò mò người này dáng vẻ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả Thôi Kiều liền nhìn đến Viên Dã Tắc ngã ngồi ở máy tính trước bàn. Ý thức đã bắt đầu tan rã. Trong miệng không ngừng niệm. Kiều Kiều chớp chớp mắt. Lần đầu tiên tinh tường nhận thức đến. Viên Dã Tắc khả năng so nàng tưởng tượng đến còn ái nàng. Thôi Kiều nhìn Viên Dã Tắc không ngừng một lần mà ấn sai rồi địa phương. Nhưng là như cũ sờ soạng. Cuối cùng hoàn toàn cắt bỏ theo dõi ký lục. Kia một khắc. Viên dã tắc cuối cùng một tia ý thức cũng bị kéo vào vực sâu. Ghé vào trên bàn, nhưng là một giây đồng hồ lúc sau, Thôi Kiều sẽ điên cuồng giêu viên dã tắc. Bởi vì liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, viên dã tắc đỉnh đầu số liệu thay đổi. Tình yêu giá trị, 95, ngược điểm giá trị, 59 đúng vậy. Không sai, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, tình yêu giá trị lại thăng không sai. Nhưng là ngược điểm giá trị giảm xuống, hàng suốt 30 điểm. Hai ngày này toàn không có liền tính, còn đảo khấu trước kia. Nhưng mà viên dã tắc đã hoàn toàn hôn mê đi qua. Thôi Kiều chỉ có thể từ bỏ, bắt đầu hoài nghi là hệ thống ra sai. Hệ thống không bối nổi, xuất hiện một hàng tự. Nếu vừa rồi hắn không có cắt bỏ ký lục, ngược giá trị sẽ bị soát đến 95 phía trên, ngoạ táo. Hắn bị ái người buộc ăn, độc dược tự sát ngược giá trị cư nhiên không có thể cắt bỏ thôi. Kiều buộc hắn tự sát chứng cứ cao. Thiên giết, những người này mạch não là cái dạng gì? Bởi vì thành công cắt bỏ theo dõi ký lục, ngược điểm cư nhiên đảo khấu. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là chết cũng không tiếc? Hắn miêu, tức chết ba ba, từ từ. Thôi Kiều phản ứng lại đây. Tâm nói ngoạ táo, nếu vừa rồi đi ngăn trở nói, liền hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nàng vừa rồi là trơ mắt mà nhìn chính mình điểm bay. Thôi Kiều không cam lòng, nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu nhìn thoáng qua ghé vào nơi đó viên dã tắc. Rời đi, trải qua bàn trà thời điểm. Thôi Kiều trừ hai tờ giấy. Rời đi phòng ở về sau. Thôi Kiều liền dùng khăn giấy lau trên cổ đỏ như máu. Cổ nơi đó như cũ trắng tinh như ngọc. Thôi Kiều lôi kéo cổ áo, che khuất vị trí này, cũng không có đem giấy vệ sinh làm tiểu khu thùng rác, mà là cất vào chính mình trong túi. Nàng nhưng không nghĩ bị viên dã tắc nhặt được cái này. Làm kế hoạch của chính mình xuất hiện sơ hở, vốn dĩ này vừa ra không phải cấp viên dã tắc chuẩn bị. Lúc trước ở bọn buôn người trong phòng bếp, nhìn đến cây nghệ phấn cùng dùng ăn kiềm thời điểm, liền chuẩn bị dùng này nhất chiêu đối phó bọn họ. Kết quả nơi nào nghĩ đến, bị viên dã tắc nửa đường tiệt hồ. Cho nên cũng không kém. Dù sao diễn là nhất định phải diễn. Chính là người xem thay đổi một cái mà thôi. Nàng ở trên cổ đồ đầy cây nghệ phấn. Dao gọt hoa quả dùng ăn kiềm ngâm qua. Cho nên, chỉ cần đao tiếp xúc đến cổ. Liền sẽ xuất hiện đỏ như máu. Nhìn qua giống như là cắt qua làn da giống nhau. Mà cái kia dược bình. Là nàng cùng Hắc Mai ngủ thời điểm. Phát hiện Hắc Mai muốn ăn thuốc ngủ. Thôi Kiều lúc ấy không cho nàng ăn. Nói là đối thân thể không tốt. Sau đó làm nàng uống lên một ly sữa bò ngủ. Đi thời điểm, mang theo Thuận đi rồi. Không nghĩ tới, cư nhiên phái thượng công dụng. Chỉ là, viên dã tắc phản ứng làm nàng rất khiếp sợ. Chết chống cũng phải đi cắt bỏ theo dõi ký lục. Muốn bảo hộ nàng, máu lạnh người thâm tình lên. Cùng người thường tựa hồ không quá giống nhau. Đột nhiên rất tò mò hắn tỉnh lại thời điểm. Sẽ là cái gì biểu tình, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.